Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236, Sắc Mang Đơ. Pokemon khởi đầu ở trong hệ thống phán định, miễn là Diệp Huyền có thể có được, đó chính là hắn Pokemon. Cực kỳ bá đạo, nhưng là rất mạnh. Hệ thống đem lần này đề thăng máy móc sẽ giao cho Sắc Mang Đơ. Két ở đâu? Két ở đâu? Két ở đâu? Pokemon Bo liên tiếp ra viên. Cho nên khi Diệp Huyền bắt lại Pokemon Bo, bị hệ thống phán định là của mình Pokemon trong nháy mắt. Pokemon Bo bên trong Sắc Mang Đơ cũng đã xuất hiện tại gia viên bên trong. Cô Lỗ Lỗ nói nhiều. Nóng rực nham tương ở trong núi lửa cuồn cuộn. Sắc Mang Đơ là hỏa hệ Pokemon, cho nên ở hệ thống phán định bên trong, nàng tới nơi này cái miệng núi lửa. Chỉ là, nơi đây là cái gì địa phương? Ta vì sao lại muốn tới nơi này? Sắc Mang Đơ gương mặt mê man. Nàng chỉ nhớ rõ nơi đó chính mình tại Pokemon Bo bên trong ngủ say. Có thể ngay mới vừa rồi, trong cơ thể mình đột nhiên xông ra một cỗ lực lượng kỳ lạ. Cổ lực lượng này cực kỳ ôn hòa, lại cho nàng mang đến cực đại trưởng thành, dường như vô căn cứ trở nên mạnh mẽ một dạng. Có thể cũng là bởi vì cái này. Sắc Mang Đơ thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy, vốn tưởng rằng là bị phóng xuất Pokemon Bo, mở mắt ra thấy người đầu tiên là huấn luyện của mình ra. Lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện tại nơi đây. Đương nhiên, Pokemon khởi đầu cũng không có lần đầu tiên nhìn thấy người đó liền nhận thức ai là huấn luyện nhà. Thiết định, chúng nó bản thân liền là các nơi bác sĩ chuyên môn bồi dưỡng ra tới. Cho tân nhân sử dụng tân thủ Pokemon. Cho nên, tuy là có thể đơn giản nhận chủ, nhưng sau đó có hay không có thể thành lập được thâm hậu ràng buộc, còn là muốn dựa vào huấn luyện ra cố gắng của mình. Cô Lỗ Lỗ, đây là nham tương sao? Sắc Mang Đơ không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Nàng trước đây cũng thấy qua nham tương. Chủ nhân ngươi đang ở đâu? Ngắm nhìn bốn phía, Sắc Mang Đơ cũng không có phát hiện chính mình chủ nhân. Bản cùng với chính mình đối với hỏa viêm thân thiện, Sắc Mang Đơ từng bước theo miệng núi lửa bên trong đất lỡ đi xuống. Sắc Mang Đơ không phải magma, không có khả năng sinh hoạt tại trong nham tương, e rằng nàng cũng có thể tiếp xúc nham tương mà không bị tổn thương, nhưng thời gian dài sinh tồn lại là không có khả năng. Vì vậy Sắc Mang Đơ chỉ là thoáng tới gần, mà sẽ không thực sự nhảy xuống bơi gì gì đó. Nàng còn không muốn bị nham tương cho chết đuối. Cô Lỗ, lộc cộc, Sắc Mang Đơ kinh ngạc nhìn về phía trước cái kia nóng bỏng nham tương. Nàng nhìn thấy nham tương đang lăn lộn, từng cái bong bóng nổ tung phía sau, bốc lên nóng rực hỏa diễm. Trong nham tương, có vật gì sao? Mà đang ở Sắc Mang Đơ cảm thấy trong nham tương có cái gì thời điểm. Đột nhiên, nhất tôn quái vật lớn từ ao nham tương bên trong đứng lên. Lạc tương đương oa, cho tới bây giờ chưa thấy qua quái vật. Sắc Mang Đơ lập tức bị sợ than ngồi trên mặt đất. Quái vật, giống, Groudon cả người tắm nham tương. Nàng chú ý tới con này xông vào mình mâm Sắc Mang Đơ. Vì vậy từng bước một đi tới. Không muốn ăn ta không thể ăn. Bản cũng chỉ có 5 cấp. Vẫn là Pokemon bên trong hài tử Sắc Mang Đơ. Hầu như muốn khóc lên. Tân nhân, Groudon hình thể cực kỳ to lớn. Dưới so sánh, Sắc Mang Đơ ở trước mặt nàng, quả thực liền cùng con chuột nhỏ không khác nhau gì cả. Ngươi là Huyền mới thu phục Pokemon sao? Két ở đâu? Sắc Mang Đơ nghe được Groudon thanh âm. Nàng vốn tưởng rằng đối phương là cái gì trong núi lửa quái vật. Có thể nếu có thể nói chuyện, cái này ý nghĩa đối phương cùng chính mình giống nhau, là Pokemon, với là tò mò hỏi, ngươi cũng là Pokemon sao? Ta là Groudon, Sắc Mang Đơ đừng nói thấy, nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi tốt đại, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như ngươi vậy lớn Pokemon. Có khỏe không? Groudon tính cách có chút ngốc, nàng rất ít biểu hiện mình vui giận. Hoặc có lẽ là Groudon cơ bản là thuộc về không phải sẽ sinh khí, cũng không phải biết cái gì gọi là vui sướng trạng thái. Ngươi là cái gì? Thoạt nhìn rất yếu bộ dạng. Ta là Charmander. Groudon là siêu thần thú, dù cho không chiến đấu, chỉ là đứng ở chỗ này, kinh khủng kia cấp lĩnh vực khí tượng kỹ năng, liền đủ để ảnh hưởng đến chung quanh Pokemon. Nói cách khác, liền cùng khí chàng giống nhau, đứng ở đó là có thể cho địch nhân lấy lực uy hiếp. Người cũng là hỏa hệ Pokemon sao? Thật tốt quá đâu, ta chỗ này cũng có người tới. Groudon nheo lại con mắt, mời được, người cũng là ở tại trong nham tương sao? Phía dưới này rất rộng rãi a hát, muốn cùng nhau xuống phía dưới bơi sao? Dù cái quỷ a, Charmander nếu là tới đất nhiệt hạch bên trong đi bơi, trong thời gian ngắn hoàn hảo, thời gian dài là muốn chết chìm a. Groudon đừng làm rộn, Charmander không phải ở tại trong nham tương. Diệp Huyền thân ảnh ở Charmander thân sau khi ngưng tụ, bất quá của nàng hoàn cảnh sống cũng là núi lửa hoạt động. Về sau các ngươi chính là hàng xóm, không muốn khi dễ nàng a. Mèo mèo Pert, Groudon cùng Kyogre giống nhau, đều là vô cùng ôn thuận Pokemon, đối đãi bọn nhỏ cũng thuộc về cái loại này đại tỷ tỷ tính cách. Ta về sau cũng cùng đại đần ngư giống nhau có em gái. Không thể ép buộc Charmander, Diệp Huyền nói ra, còn có, nếu là tiểu muội, vậy sẽ phải giống như cái tỷ tỷ giống nhau, chiếu cố thật tốt nàng. Pert meo meo, Groudon giơ hai tay lên, khả ái quơ, biểu đạt nội tâm vui sướng. Chủ nhân, Charmander cảm nhận được Diệp Huyền khí tức, đó là để cho nàng cực kỳ thân thiết, ỉ lại cảm giác. Charmander vui sướng mại hai chân, sau đó ôm lấy Diệp Huyền ống quần. Chủ nhân ngươi nơi này là nơi nào? Charmander tại sao phải chạy đến nơi này? Theo vào biến hóa phía sau nóng nảy Charmeleon, cùng với tối trung tiến hóa hình thành thục uy vũ Charizard bất đồng, Charmander giống như một người nhát gan ngoan ngoãn bảo bảo, lúc này vừa thấy Diệp Huyền, lập tức dính tới. Không phải sợ, Charmander, Diệp Huyền ngồi xổm người xuống, sờ, lấy Charmander đầu, ngạch, nói như thế nào đây? Cảm giác nhiệt hồ hồ, có loại túi chườm nóng cảm giác, nơi này là ta Pokemon Bo bên trong thế giới, là gia viên, về sau chính là nhà của ngươi, gia viên, Diệp Huyền ý bảo Groudon, sau đó đây là Groudon. Cũng là của ta Pokemon, sau đó gặp phải sự tình ngươi có thể tìm nàng, mặc dù có thời điểm không phải cực kỳ kháo phổ, nhưng nàng sẽ hào hào trợ giúp ngươi. Ngươi, Charmander khiếp xanh xanh nhìn dường như quái thú tiền sử một dạng quái vật lớn. Ngươi tốt, tốt, mặt khác, Diệp Huyền chỉ cùng với chính mình, ta gọi Diệp Huyền, Charmander về sau gọi Huyền là được. Sau đó Diệp Huyền lại đưa tới Yvertal, để cho nàng mang cùng với chính mình cùng Charmander, bay đi Gardevoir các nàng chỗ ở hoa viên phòng nhỏ, nơi đó là Diệp Huyền gia phổ thông Pokemon, cùng với Jirachi những cái này bọn tiểu tử ở địa phương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,